Hoạn sùm lục dược, chương 133, C133, chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Đình cưỡi ngựa, bước vào hải đường lâm, xa xa thấy Thẩm Hồi cùng Bùi Hồi Quang thân mật ôm nhau ở bên nhau, thân ảnh nhắn tiếp tục đi trước, dẫm lên đầy đất hoa rụng, chiều Thẩm Hồi đi qua đi thuấn lãng ngũ quan căng chặt, mang theo vài phần hắn với chiến trường lãnh binh khi nghiêm túc lạnh lẽo. Từ phố xá chạy về trong nhà, biết được phát sinh sự tình, Thẩm Đình lập tức cưỡi ngựa đuổi theo. Thẩm Đình nguyên bản cho rằng chính mình sẽ tức giận, chính là đương hắn nhìn càng ngày càng gần Thẩm Hồi, thế nhưng phát hiện chính mình trong lòng một mảnh bình tĩnh. Thẩm Hồi nghiêng mặt, nhấp môi nhìn ca ca dần dần đến gần. Nàng đem đáp ở Bùi Hồi Quang bên hông tay chậm rãi rũ buông xuống, nàng từ Bùi Hồi Quang giam cầm như nhà giam trong lòng ngực đi ra. Sau đó, nàng che ở Bùi Hồi Quang trước người, nâng lên mặt nhìn trên lưng ngựa ca ca, ngoan ngoãn mà kêu hắn. Ca ca, Thẩm Đình ngồi ở trên lưng ngựa, xem kỹ chủ động che ở Bùi Hồi Quang trước mặt yêu muội. Hắn ánh mắt dừng ở Thẩm Hồi dính nước mắt khóe mắt, còn có mặt hồng hào mặt yếp. Một hồi lâu, Thẩm Đình mới trầm giọng mở miệng. Cây cô ca, ca ca kế tiếp nói không dễ nghe. Người muốn hắn cũng ở một bên nghe. Thẩm Hồi ánh mắt lập lòe, không cần nghĩ ngợi mà cự tuyệt. Không cần. Nàng chiều Thẩm Đình đi qua đi, ly đến gần, phát hiện ca ca ánh mắt dừng ở nàng trên môi, Thẩm Hồi trong lòng tức khắc sinh ra một tia xấu hổ tới, nàng cúi đầu, dùng mờ u bàn tay cọ cọ khóe môi. Thẩm Đình rời đi ánh mắt, hắn từ trên lưng ngựa xuống dưới, đem cương ngựa chiền ở trên cổ tay, nắm mã, cùng Thẩm Hồi chiều một bên đi đến. Thẩm Hồi quay đầu lại nhìn phía Bùi Hồi Quang, hắn đứng ở tại chỗ, đang ở nhìn nàng. Thẩm Hồi nhấp nhấp môi. Nàng thu hồi tầm mắt, yên lặng đi theo Thẩm Đình đi phía trước đi. Huynh muội trầm mặc mà đi rồi một đoạn, Thẩm Hồi chủ động nhỏ giọng mở miệng. Ca ca, Thẩm Đình dừng lại, hắn nhìn nơi xa dãy núi, thở dài. Hắn nói, vốn dĩ hôm nay buổi tối ca ca cũng sẽ ở trong nhà chờ ngươi trở về. Chính là bờ sông phố xá ra mạng người, đi ra ngoài. Thẩm Hồi hơi giật mình, không rõ ca ca vì cái gì bỗng nhiên đối nàng nói cái này. Chết người là một cái bán đèn khổng minh tiểu thương, thi thể ở hoang vắng hẻm nhỏ tìm được. Người này chết vào ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, còn có một hơi thời điểm bị sinh sôi lột da người. Ở hắn bên chân bãi một cái máu chảy đầm đìa đèn khổng minh, đúng là dùng người của hắn ra sở làm. Thẩm Hồi kinh ngạc mà hơi hơi dương miệng, trước mắt hiện lên khủng bố hình ảnh làm nàng sắc mặt có chút trắng bệch. Thẩm Đình chuyển qua tới, thật sâu nhìn nàng, hắn hỏi. Cây cô ca, ngươi cảm thấy là ai làm? Thẩm Hồi mờ mịt mà nhìn ca ca, khó hiểu ca ca vì cái gì sẽ ở ngay lúc này lấy cái này án mạng tới hỏi nàng. Nàng bắt đầu cân nhắc ca ca giờ này khắc này nói chuyện này mục đích. Không biết như thế nào, Bùi Hồi Quang mờ u bàn tay thượng kia vài giọt huyết, bỗng nhiên hiện lên ở trước mắt. Ngay sau đó, cái kia không bán đèn khổng minh quầy hàng cũng xông vào nàng trong óc, then thượng đong đưa đèn khổng minh. Còn có kia tràn rơi xuống đất không người nhặt, đại biểu hy vọng đèn khổng minh. Thẩm Hồi thần sắc hoảng loạn, hoảng sợ về phía sau lui một bước. Thẩm Đình gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Hồi đôi mắt, ép hỏi. Cây cô ca, ngươi thích hắn cái gì? Thẩm Hồi gắt gao nhấp khởi môi, không hé răng, về phía sau lại lui một bước. Thẩm Đình liền chiều nàng bán ra một đi nhanh, lại lần nữa ép hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người lương chi thật sự cho phép ngươi thích thượng như vậy một người. Thẩm Hồi sắc mặt trắng bệch, Thẩm Đình nhắm mắt, nỗ lực khắc chế một chút chính mình ngữ khí, tận lực dùng ôn hòa thanh âm. Cây cô ca, không cần bị tình yêu chung ngọt ngào làm bạn sở che giấu. Mở đôi mắt của ngươi nhìn một cái, kéo ra tình yêu hoa lệ áo ngoài, tạm thời quên những cái đó tâm động. Ngươi nhìn một cái người này phẩm chất ngươi có phải hay không thật sự có thể tiếp thu. Hắn ti tiện lại tàn nhẫn, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Người nhất kính sợ sinh mệnh, trong mắt hắn bất quá cỏ rác. Thẩm Đình tiếp tục đốt đốt tương bức, nếu hắn làm sự tình là ngươi sở không mừng, ngươi muốn ngăn cản, vẫn là làm bộ không biết. Nếu ngươi dùng hết toàn lực truy đuổi cả đời mộng tưởng, bị hắn khịt mũi coi thường. Ngươi muốn thuyết phục hắn, vẫn là tránh mà không nói cô độc độc hành. Nguyên tắc bất đồng. Vĩnh viễn nỗ lực tránh đi lẫn nhau không chú ý, vẫn là khắc khẩu cùng tranh đấu. Lại hoặc là cho nhau thỏa hiệp, lặp đi lặp lại nhiều lần hạ thấp chính mình nguyên tắc, đem chính mình trở nên không hề là chính mình. Cuốn hải đường nhã hương phong nhẹ nhàng mà thổi, đem Thẩm Hồi áo choàng chậm rãi thổi bay. Thẩm Đình duỗi tay, đem Thẩm Hồi trên người bị gió thổi đến phía sau áo choàng sửa sang lại hào. Thẩm Hồi rũ xuống đôi mắt, nhìn áo choàng ngực nơ con bướm. Hắn vì nàng ôn nhu hệ kết khấu tay, cũng từng dính đầy vô số máu tươi. Thẩm Đình nhìn muội muội, trong lòng áp lực đau đớn. Hắn muội muội vốn dĩ hẳn là hoài thiếu nữ tâm sự, ôn nhu cười xuất giá, chậm rãi lớn lên, chậm rãi ở bị sùng ái chung nếm đến tình yêu tư vị. Cây cô ca ca sợ, sợ ngươi tuổi còn nhỏ đi rồi lạc lối, vây ở tình yêu vui thích, đã quên bản ngã. Cây cô ca, người với người là sẽ cho nhau ảnh hưởng. Chẳng lẽ ngươi hy vọng chính mình một ngày kia cũng trở nên đối sinh tử không có kính sợ, đối thiện ác không có phân biệt. Thẩm Hồi đôi mắt chậm rãi sáng ngời lên, nàng nhìn Thẩm Đình, nghiêm túc gật đầu. Nàng nói, ca ca nói rất đúng, người với người là sẽ cho nhau ảnh hưởng. Nhưng là ca ca vì cái gì chắc chắn biến người kia là ta? Vì cái gì không thể là hắn bắt đầu đối sinh tử có kính sợ, đối thiện ác có lựa chọn? Thẩm Đình hơi giật mình, hắn nặng nề ánh mắt nhìn Thẩm Hồi, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn tưởng nói Thẩm Hồi là như vậy thiên chân, nhưng cố tình, thiên chân cùng không sợ làm bạn, liền thành sinh cơ giạt rào lạc quan. Đây là nàng, không phải sao? Thẩm Đình buồn bã, hắn vốn nên biết được, hắn yêu muội vẫn luôn là như vậy, mặc kệ thân ở như thế nào khốn cảnh, cho dù phiêu diêu với sinh tử một đường gian, cũng vĩnh viễn hoài một viên lạc quan dũng cảm tâm. Thẩm Hồi hướng phía trước bán ra một bước, vươn tay tới, nắm lấy Thẩm Đình tay áo một góc, nhẹ nhàng lắc lắc. Nàng một khắc trước còn trong sáng đôi mắt, chậm rãi bò lên trên mềm mại. Ca ca, ta thích hắn. Nàng nói, Thẩm Hồi thanh âm mềm mại ngọt ngào, mang theo ngày xưa khuê trung thảo đường ăn khi làm nũng. Lại mang theo điểm thiếu nữ sơ trưởng thành tình ti bọc chiền mềm mại. À, hợp lại hắn nói nhiều như vậy, cuối cùng chỉ đổi lấy nàng như vậy một câu. Thẩm Đình sụ mặt nhìn chằm chằm Thẩm Hồi, thanh âm nặng nề. Có bao nhiêu thích à, Thẩm Hồi bẹp bẹp khóe môi, nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, mới nói. Có thể cả đời đều không ăn đường. Thẩm Đình lập tức cười ra tiếng tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là ở Thẩm Hồi lúc còn rất nhỏ, nàng dẫm lên ghế nhỏ ở trong ngăn kéo trộm đường ăn, bị Thẩm Đình phát hiện, răn dậy nàng muốn hư rớt sở hữu nha. Hắn sụ mặt huấn nàng, như thế nào mới có thể không ăn đường, nhỏ nhỏ nàng, đem đường khối nắm chặt ở lòng bàn tay, một đôi tay nhỏ gắt gao bối ở sau người. Nàng chớp ngập nước đôi mắt, dùng nhất mềm mại thanh âm kháng nghị. Như thế nào đều không thể. Thẩm Đình tầm mắt lướt qua Thẩm Hồi, nhìn nơi xa chính chiều bên này đi tới Bùi Hồi Quang. Huynh muội hai cái ở bên này nói chuyện nói lâu lắm, Bùi Hồi Quang hiển nhiên chờ đến không kiên nhẫn. Thẩm Hồi còn không có nghe thấy Bùi Hồi Quang tiếng bước chân, nàng vẫn nắm chặt ca ca tay áo nhẹ nhàng mà lay động, mềm mại trong thanh âm đã là làm nũng lại là xin giúp đỡ. Ca ca ngươi đến giúp ta nha, phụ thân có thể hay không lấy quải trượng đánh ta? Mẫu thân nếu là phạt ta làm sao bây giờ? So với bị mẫu thân phạt chép sách, ta càng sợ nàng khóc. Thẩm Hồi hít hít cái mũi. Ca ca, Bùi Hồi Quang nheo lại đôi mắt, ngóng nhìn Thẩm Hồi bóng dáng, ở nàng trong thanh âm nỗ lực phân biệt nàng cảm xúc. Bùi Hồi Quang dần dần đến gần, Thẩm Hồi rốt cuộc nghe thấy được hắn tiếng bước chân. Nàng giật mình, lập tức im miệng, không hé răng. Thẩm Đình thở dài một tiếng, hắn nặng nề mà hừ lạnh một tiếng. Nhìn chằm chằm Thẩm Hồi. Chính mình gây ra họa chính mình phụ trách. Ta tới tìm ngươi trước. Mẫu thân chính khóc lóc muốn gặp ngươi. Thẩm Hồi trong lòng tức khắc rào ở bên nhau. Nàng có nghĩ Thẩm nói cái gì? Chính là biết Bùi Hồi Quang ở sau người. Nàng đem sở hữu lo âu cùng khổ sở cưỡng chế đi. Nàng dùng giọng điệu bình thường mở miệng. Ân, ta đã biết. Ta đây liền cùng ca ca trở về thấy mẫu thân. Nàng nỗ lực dùng giọng điệu bình thường. Tới chứng minh đây là dâu ria sự tình, nàng có thể giải quyết. Thẩm Hồi xoay người, nhìn phía Bùi Hồi Quang, rõ ràng nguyên bản tính toán dẫn hắn cùng Hồi Thẩm ra, chính là Thẩm Hồi hiện tại lại cảm thấy không nên như vậy lỗ mãng. Nếu hiện tại dẫn hắn trở về, nàng thế nhưng đoán không chuẩn sẽ phát sinh cái gì. Nàng không biết phụ thân cùng mẫu thân có thể hay không đã chịu kích thích, trong lòng càng thêm phẫn nộ cùng thương tâm. Nàng cũng không biết phẫn nộ phụ thân sẽ đối hắn nói ra như thế nào đả thương người nói. Tựa hồ, yêu cầu chút thời gian điều nhuận. Vì thế, nàng nhìn Bùi Hồi Quang cười nói. Ta muốn cùng ca ca về nhà một chuyến, ngươi về trước ra đi. Bùi Hồi Quang liếc nàng, không nói chuyện. Ba người gian một trận lâu dài trầm mặc. Thẩm Hồi nhíu lại mi do dự trong chốc lát, sau đó chiều Bùi Hồi Quang đi qua đi. Nàng lấy ra lam bạch sắc điều tiểu sứ hộp, đẩy ra cái nắp. Bên trong còn dư lại ba viên hạt sen đường. Nàng lấy ra một viên hạt sen đường đưa cho Bùi Hồi Quang. Bùi Hồi Quang nhìn nàng đôi mắt, chậm rãi cong lưng, tùy ý nàng đem hạt sen đường đưa vào hắn trong miệng. Thẩm Đình hừ lạnh một tiếng, quay đầu, không kiên nhẫn mà nói. Lên ngựa, này liền tới. Thẩm Hồi đem đường hộp cái nắp khép lại, xoay người chiều ca ca bước nhanh đi qua đi, đỡ ca ca tay, dẫm lên bàn đạp, ngồi ở trên lưng ngựa. Thẩm Đình ngay sau đó xoay người lên ngựa, cánh tay hộ quá Thẩm Hồi eo sườn đi kéo cương ngựa, quay đầu ngựa lại, hồi Thẩm ra. Thẩm Hồi nỗ lực quay đầu, nhìn phía đứng ở mặt sau Bùi Hồi Quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Đình thực mau đem mã xoay phương hướng, thân thể hắn chặn Thẩm Hồi tầm mắt. Thẩm Hồi chỉ tới kịp nhìn thoáng qua Bùi Hồi Quang thân ảnh, liền hắn mặt đều không có thấy rõ, càng đừng nói phân biệt ra trên mặt hắn cảm xúc. Bùi Hồi Quang đứng ở tảng lớn màu đỏ hải đường trong rừng, nhìn huynh muội hai cái rời đi bóng dáng. Hắn chậm rãi đem Thẩm Hồi đi lên đưa cho hắn hạt sen đường cắn, làm đường khối vị ngọt từng điểm ở môi răng gian lan tràn khai. Ở Thẩm Hồi cùng Thẩm Đình đã đi xa nhìn không thấy. Bùi Hồi Quang mới nhấc chân hướng tới bọn họ rời đi phương hướng mà đi. Sáng sớm trước nhất hắc ám, Thẩm phủ đường đại sảnh đèn đuốc sáng trưng. Thẩm Nguyên Hoành chống quải trượng đứng ở cửa, hướng tới nơi xa nhìn xung quanh. Thẩm phu nhân cùng con dâu ngồi ở cùng nhau, sắc mặt đều có chút khó coi. Lão thái thái cũng không ngủ, cũng ở một bên ngồi. Nàng cúi đầu, ánh mắt rơi trên mặt đất, không tiếng động than nhẹ. Xa xa thấy Thẩm Đình đem Thẩm Hồi mang về tới, Thẩm phu nhân cùng Lập Quyền vội vàng đứng dậy nghênh đi ra ngoài. Thẩm Nguyên Hoành má tuyến căng chặt, bàn tay dùng sức nắm quải trượng, như là không quen biết Thẩm Hồi giống nhau, quan sát kỹ lưỡng nàng. Nhưng thật ra Tiêu gia lão thái thái như cũ ngồi ở ghế dựa, không có gì động tác. Thẩm Đình xoay người xuống ngựa, lại thật cẩn thận đem Thẩm Hồi đỡ xuống dưới, hắn đem cương ngựa cùng roi ngựa đưa cho gia phó. Ánh mắt dừng ở Thẩm Hồi do dự gò má thường. Thẩm Hồi nhỏ giọng nói, ca, trong chốc lát phụ thân nếu là đánh ta, người giúp đỡ cản lại. Thẩm Hồi lặng lẽ đưa cho Thẩm Đình một khối hạt sen đường. Thẩm Đình bị Thẩm Hồi hối lộ khí cười, vô ngữ mà nói. Chính ngươi ăn đi, a Hồi. Thẩm phu nhân vội vội vàng vàng chạy ra tới, đau lòng mà lôi kéo nữ nhi. Thẩm Hồi lộ ra ngoan ngoãn gương mặt tươi cười tới, nhỏ giọng hỏi. Bà ngoại còn được không? Nàng thấy phụ thân đứng ở cửa, cũng không có thấy bà ngoại thân ảnh, có điểm lo lắng bà ngoại biết được Bùi Hồi Quang thân phận, không tiếp thu được. Ngươi bà ngoại ở trong phòng đâu? Thẩm phu nhân nghẹn ngào mà nói. Thẩm Hồi gật gật đầu, đi theo mẫu thân vào phòng. Thẩm Nguyên Hoành là mấy cái hạ nhân đều đi ra ngoài, hạ nhân lui ra ngoài phía trước, đem cửa phòng đóng lại. A Hồi, rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Đừng sợ. Nói cho nương a, Thẩm phu nhân mãn nhãn sầu lo, trong thanh âm là cưỡng chế nghẹn ngào. Thẩm Hồi vội vàng đánh giá một phen bà ngoại, thấy bà ngoại cúi đầu cũng không có xem nàng. Nàng đem tầm mắt thu hồi tới, nhẹ nhàng đẩy ra mẫu thân lôi kéo chính mình tay, về phía sau lui hai bước, sau đó cúi đầu quỳ xuống tới, thành khẩn mở miệng. Nữ nhi không trinh không hiền, cùng hắn âm thầm câu chuyện lâu ngày. Bùi Hồi Quang không coi ai ra gì rảo bước tiến lên Thẩm gia đình viện. Thấy Bùi Hồi Quang gia phó, đều bị hắn cấm thanh. Hắn đứng ở ngoài cửa, nhìn Thẩm Hồi, cách trương,